Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69. Chương 69 Giang Vũ Điển đem nãi chế đồ uống cho hắn. Hạ Đình Chính chợt bước vào bồn tắm, hắn uống trước thanh kia một khoản, ngay sau đó lại uống lên sền sệt kia một khoản, cuối cùng hai người bướng bỉnh mà đem sền sệt sữa bò làm cho vẩy lên người. Bồn tắm trên vách, nơi nơi đều là, hơn nữa nãi nhiều hơn khai phá này khoản sền sệt nãi. Không thế nào hòa tan thủy, vuốt trơn trượt Hạ Đình Chính còn vì hắn tưới một chú nãi. Này phiên hỗn độn đổi lấy Giang Vũ Điển bị đau khóc kết cục. Hắn chịu không nổi, đẩy ra Hạ Đình Chính liền đứng dậy, vọt hạ, đem trên người dấu vết rửa sạch sạch sẽ sau liền vây thượng khăn tắm đi ra ngoài, ngày mai Giang Vũ. Điển không có công tác, năm trước hắn chỉ có một sô-cô-la đại ngôn hoạt động muốn tham dự. Chờ năm sau, hắn cũng sẽ không rất bận, hắn mở ra trang bị trên giường đuôi phía trước hình chiếu thiết bị. Liên tiếp máy tính, điểm một bộ tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt tới xem, kết quả phiến đầu ngay từ đầu. Chính là ô tô nổ mạnh cảnh tượng, hắn có chút không khỏe. Chợt rời khỏi, thay đổi bộ trong mưa khúc. Khả nhân một rảnh rỗi, liền rất dễ dàng nghĩ đến một ít có không sự, Giang Vũ Điển trên đầu bao khăn lông. Tóc nửa làm không ướt, bởi vì mới vừa rồi điện ảnh hình ảnh hướng dẫn. Hắn trong đầu rõ ràng mà hiện lên lúc ấy ô tô nổ mạnh khi hình ảnh, rõ ràng hắn lúc ấy là người bị hại, chính là hồi tưởng lên thời điểm, lại là góc nhìn của Thượng Đế. Hắn đôi mắt tựa hồ rõ ràng mà thấy được ô tô nổ mạnh toàn bộ quá trình. Giang Vũ Điển không xác định đó có phải hay không chính mình trong nháy mắt tử vong sau. Linh hồn bay tới bầu trời khi thấy, hắn sau khi chết không có ký ức. Thật giống như ngủ một giấc, liền từ thân thể này thượng tỉnh lại, hắn cẩn thận mà hồi ức. Đường Hạ Đình Chính xuống xe đi siêu thị mua cẩu lương cùng đồ ăn thời điểm. Hắn đang ngồi ở ghế điều khiển phụ, nghe trong xe âm lượng điều đến cực thấp âm nhạc, từ lúc mở cửa sổ hộ thùng xe bên trong, nhìn chung quanh ngoài xe hoàn cảnh cùng với đi qua đám người, đây là hắn một cái bản năng thói quen. Vì thời quan sát chung quanh động thái, nhưng ngày đó, hắn cái gì đều không có phát giác, vì rằng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, hơn nữa hắn còn phát hiện một tia bí ẩn nguy hiểm. Một tia ở mở ra âm nhạc quảng bá thùng xe nội. Có chút khôn kể yên tĩnh, hắn phi thường muốn xuống xe. Nhưng hắn lại bởi vì hai chân tê liệt mà đi không động đậy liền, hắn tay đều ai tới cửa bắt tay. Liền thấy Hạ Đình Chính từ siêu thị đại môn ra tới, trên tay hắn dẫn theo siêu thị túi mua hàng. Ở đối chính mình cười, Giang Vũ cảm giác được nội tâm bình tĩnh. Hơn nữa cho rằng chính mình mới vừa rồi nôn nóng bất an. Hẳn là bởi vì Hạ Đình Chính không ở hắn bên người duyên cớ. Hiện tại hắn thấy Hạ Đình Chính thân ảnh, trong lòng cũng liền bình yên xuống dưới, biến cố liền phát sinh ở trong nháy mắt Giang Vũ Điển tựa. Hồ cảm giác toàn thân đều đau hạ, trái tim tựa hồ bị người dùng tay hung hăng nắm lấy. Trên mặt hắn biểu tình cũng thay đổi, mày gắt gao nhăn lại tới. Hô hấp cũng là căng thẳng, Hạ Đình Chính từ phòng tắm ra tới. Chiều hắn đi tới, liền thấy hắn cả người cuộn tròn ở trên giường. Hắn có chút kinh hoàng, bước nhanh chiều hắn đi qua đi. Làm sao vậy, là bụng đau không? Hắn cũng không lộng ở Giang Vũ Điển bên trong a. Giang Vũ Điển lắc lắc đầu. Duỗi tay bắt lấy hắn bàn tay. Ta không có việc gì, kỳ thật tử vong. Chính là trong nháy mắt sự. Một mảnh ngập trời ánh lửa chung, là Hạ Đình Chính trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, tuyệt vọng mà hoảng sợ chính mình chết cho người ta mang đến thống khổ. Này có lẽ mới là hắn chân chính cảm thấy khó có thể tiếp thu địa phương, Hạ Đình Chính nửa quỳ ở trên giường cúi người ôm hắn, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn hắn cái trán cùng tóc, nhìn Giang Vũ Điển chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại, Giang Vũ Điển hô hấp biến vững vàng sau. Cũng buông lỏng ra Hạ Đình Chính bàn tay, hắn cũng không nguyện ý cùng Hạ Đình Chính liêu về chính mình là chết như thế nào cái này đề tài. Trên thực tế toàn bộ qua đi, hắn đều không quá nguyện ý đi nhớ lại, hơn nữa có đôi khi. Hắn thường thường cảm thấy chính mình hẳn là quá tân nhân sinh. Quên mất những cái đó chuyện xưa, quên mất cừu hận, nhưng hắn hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy quên mất cừu hận người. Hắn có thể nói bụng dạ hẹp hòi tới rồi nhất định cảnh giới. Bất quá chỉ cần không có xúc phạm hắn nghịch lân, hắn giống nhau là sẽ không phát hỏa. Nhưng sự tình quan sinh tử chi thù, hắn toàn thân trên dưới mỗi cái tế bào đều ở kêu gào báo thù, nhưng bi ai chính là. Hắn căn bản không biết người kia là ai, hắn không muốn làm Hạ Đình Chính biết. Không muốn làm hắn tham dự, nhưng lấy hiện tại hắn. Rất khó tra ra sự thật chân tướng, hắn cảm xúc tuy rằng thu liễm thực hảo. Nhưng mới vừa rồi như vậy thống khổ bộ dáng, đã là toát ra manh mối. Hạ Đình Chính cùng hắn tâm ý tương thông, có chút biết hắn nghĩ tới chuyện gì. Nhưng Giang Vũ Điển sẽ không nói cho chính mình, hắn không có truy vấn. Theo sau đem Hạ Đình Chính xả đến trên giường tới, ngủ, Hạ Đình Chính sờ sờ tóc của hắn. Cảm thụ một chút làm độ ẩm nói, tóc còn không có làm ngủ tiếp đi, Giang Vũ Điển đầu tóc không làm. Tóc của hắn cũng không làm, hoặc là ta cứ như vậy ôm ngươi. Chờ ngươi tóc làm, lại đem ngươi đầu chuyển tới gối đầu thượng, hắn ôn nhu địa đạo, Giang Vũ Điển thuận tay cảm thụ. Một chút, nói, ngươi đi đem ta hộ phát tinh dầu lấy tới, Hạ Đình Chính đứng dậy đi phòng rửa mặt cho hắn lấy tinh. Dầu. Giang Vũ Điển hiện tại dùng đồ vật, đều là một chọi một định chế, bao gồm hộ phát tinh dầu, kia tinh dầu là nhũ mộc quả mật đào vị. Nhũ mộc quả bản thân có cổ nãi vị, hỗn hợp mật đào là cổ ngọt mà thuần hương khí. Hạ Đình Chính tễ tinh dầu ở trong tay, hai tay tạo thành chữ thập trà sát, đem tinh dầu ở lòng bàn tay đẩy ra, lại mặt đến tóc của hắn đi lên, cho hắn mặt đều đặn. Hạ Đình Chính lại ở chính mình trên đầu bắt hai hạ. Loại này mang theo trái cây hương khí cùng nãi vị khí vị. Là Giang Vũ Điển thích, hắn ngửi được sau, cảm giác ngưng trọng tâm tình đều bị vuốt phẳng, hắn đối Hạ Đình Chính nói. Đem đèn đóng đi, Hạ Đình Chính một tay ôm hắn. Một tay thăm hướng trên tủ đầu giường điều khiển từ xa. Đem toàn phòng đèn đều tắt đi, trong phòng một chút đen. Giang Vũ Điển đầu gối lên Hạ Đình Chính trên vai, bởi vì tóc ướt, cho nên hai người đều không có nằm xuống, mà là dựa trên đầu giường. Giang Vũ Điển ở trong bóng tối hoàn toàn phóng thích chính mình biểu tình. Không có che giấu, hắn bỗng chốc nói câu, A Chính, ngươi cười một cái ta nhìn xem, hắn dừng một chút. Bổ sung, muốn sán lạn cười, như vậy hắc hoàn cảnh hạ, Giang Vũ Điển còn dựa vào trên người mình. Hắn muốn chính mình sán lạn mà cười cho hắn xem. Hạ Đình Chính hỏi hắn, bật đèn sao, đừng khai, hắn trầm mặc hạ, ngươi cười sao, Hạ Đình Chính thấp thấp mà ừ một tiếng, cười, Giang Vũ Điển trong đầu rõ ràng mà tưởng tượng ra hắn cười. Cảm giác thoải mái nhiều, trong lòng cũng thực bình tĩnh, Hạ Đình Chính là hắn một mặt thuốc hay, hắn ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Mỗi ngày trừ bỏ cùng Hạ Đình Chính chơi. Chính là bồi cầu chơi, nhàn hạ thời điểm liền xem kịch bản, xem điện ảnh, đọc sách học tập hắn chân chính rảnh rỗi, mới phát hiện Hạ Đình Chính cũng không như chính mình tưởng tượng đến như vậy nhàn tàn. Hắn mỗi ngày đều có chuyện phải làm, nhưng bởi vì trước đây Giang Vũ Điển vẫn luôn đều ở công tác. Sở hữu rất ít nhìn thấy hắn bận rộn thời khắc mấy ngày. Hạ Đình Chính đi ra ngoài rất nhiều lần. Hơn nữa thường thường đều ở gọi điện thoại, Giang Vũ Điển thế mới biết, hắn làm một cái điện ảnh công ty, ngươi không phải làm thiên sứ đầu tư sao, như thế nào lại đổi thành điện ảnh công ty? Không có đổi, Hạ Đình Chính nói, thiên sứ đầu tư phải làm, điện ảnh công ty cũng muốn làm, hơn nữa hắn còn thu mua một ít Giang Vũ Điển ký hợp đồng công ty, quản lý cổ phần, một ít tán cổ. Cùng một ít tiểu cổ đông cổ phần thêm lên, hắn hiện tại có 10% tả hữu tái sư truyền thông cổ phần, bởi vì cửa ải cuối năm gần. Hắn làm một cái không tính tiểu nhân cổ đông, bị mời tham gia công ty họp thường niên, tái sư truyền thông công ty họp thường niên phân hai loại. Một loại là cuối năm, cũng chính là 12 tháng phân, sẽ cử hành một lần, toàn công ty công nhân đều sẽ tham gia, nghệ sĩ cũng sẽ tham dự một ít, hơn nữa sẽ bài một ít tiết mục cùng rút thăm trúng thưởng hoạt động. Một loại khác là đêm giao thừa đêm trước, công ty nghệ sĩ cùng cổ đông, cao tầng, tất cả đều tham gia, còn sẽ mời một ít hợp tác điện ảnh công ty lão bản, tạp chí xã tổng biên, truyền thông vòng lão đại ca tham dự, cái này muốn càng chính thức một ít. Càng giống một cái yến hội, Giang Vũ Điển cũng đã chịu mời. Bất quá hắn hiện tại tương đương với trực thuộc công ty. Cấp công ty kiếm tiền, lại còn có không uổng công ty tài nguyên, cho nên cho dù hắn cự tuyệt. Không đi, cũng là không thành vấn đề, hắn bên này còn chưa cấp công ty hồi đáp. Nhưng Hạ Đình Chính lại đột nhiên quyết định chính mình muốn đi. Cho tới nay, hắn đều điệu thấp địa tạng ở chỗ sâu trong. Trên mạng đã không có hắn ảnh chụp, cũng không có nhiều ít hắn tin tức, nhưng trước một trận Giang Vũ Điển ở quay chụp cứu vớt A Kế. Hoặc khi liên hoan hoạt động thường, La Thị ở trên bàn cơm lời nói. Hơn nữa Giang Vũ Điển có một số việc nghẹn ở trong lòng không nói cho hắn hành vi. Làm hắn thay đổi ý tưởng, hắn phải bảo vệ Giang Vũ Điển. Phương thức tốt nhất không phải điệu thấp mà đuổi đi tiến lên tác loạn ruồi bọ. Mà là trực tiếp đi đến người trước, cao điệu biểu thị công khai chủ quyền. Hắn cũng không muốn cho Giang Vũ Điển vẫn luôn cho rằng chính mình còn không có lớn lên. Cho nên có một ít bí mật sự đều im miệng không nói. Không muốn cùng hắn đàm luận, mỹ danh rằng, là vì bảo hộ hắn, hắn mới không cần loại này bảo hộ. Hắn cái gì đều không sợ, Giang Vũ Điển cũng không biết hắn là vì cái gì. Nhưng hắn đối Hạ Đình Chính cách làm không có dị nghị. Hạ Đình Chính có sự nghiệp tâm, tiến tới tâm, hắn cảm giác là vui mừng, vì thế Giang Vũ Điển trước tiên một ngày buổi tối. Ở nhà giúp hắn cẩn thận mà đem đầu tóc nhiễm đen. Hạ Đình Chính đầu bạc càng ngày càng ít, đây là cái hảo hiện tượng, hắn cầm vòi hoa sen. Thủy khai thật sự tiểu, chậm rãi giúp Hạ Đình Chính đem nhuộm tóc cao hướng rớt. Trong miệng nói, ngày mai ta tham dự hoạt động trước muốn đi trước làm tạo hình. Người cũng đi lộng một cái, Hạ Đình Chính ngồi xổm trên mặt đất. Hắn chôn đầu, nhìn màu đen thủy liền thành tuyến rơi xuống. Ứng thanh hảo, Giang Vũ Điển muốn tham dự đại ngôn hoạt động địa điểm. Ở Tam Lý Chuân một nhà Lindiva Sô-cô-la chuyên bán trong tiệm. Cửa hàng này tuyển chi tuyển ở tổ Mã Long nước hoa cửa hàng bên cạnh. Hơn nữa liền ở hôm nay, lễ tình nhân khai trương, Giang Vũ Điển 6 giờ đồng hồ liền bò dậy. 7 giờ đi làm tạo hình, hiện tại nhà này MII Salon. Đã ở lần trước cùng Salon lão bản Bùi Nam giao thiệp chung. Bị Hạ Đình Chính mua sắm một nửa cổ phần xuống dưới, cho nên trong tiệm tạo hình sư, chuyên viên trang điểm, đều đương hắn là lão bản. Thái độ cũng cùng trước kia khác nhau rất lớn. Trước kia có thể nói là lễ phép, hiện tại chính là nhiệt tình, Giang Vũ Điển thích vị kia Nhật Bản tạo hình sư Tachi. Hôm nay biết hắn muốn tham dự Sô-cô-la đại ngôn hoạt động. Liền có một cái ý tưởng, hỏi Giang Vũ Điển, lão bản, ta cho ngài dùng máy uốn tóc cuốn một chút tóc thế nào? Kia chẳng phải là khách quý khuyển, hắn phi thường chán ghét khách quý như vậy loại nhỏ khuyển. Bởi vì sao, Giang Vũ Điển trong gương nhìn hắn, Tachi bàn tay ở hắn đầu sườn điệu bộ, lắc đầu nói, không không không, sẽ không giống khách quý, ngài đầu tóc ở chỗ này, không lộng tiểu cuốn, chỉ là nhẹ nhàng cuốn một chút, làm ra cái độ cung tới, thật giống như tơ lụa sô-cô-la giống nhau, sẽ lưu động mượt mà cảm, sẽ càng, hắn tìm không thấy hình dung từ, Giang Vũ Điển nghe hắn hình dung từ. Từ trong bao sờ sờ, nhưng là cái gì cũng chưa sờ đến. Hắn hỏi bên cạnh Hạ Đình Chính, lấy cái sô-cô-la tới, Hạ Đình Chính duỗi tay liền đưa cho hắn. Đúng là hắn đại ngôn kia khoản, Giang Vũ Điển lột một viên nhét vào trong miệng, hỏi Tachi muốn hay không tới một viên, Tachi nghiêng nghiêng đầu. Bừng tỉnh đại ngộ nói, ta biết rồi, là mỹ vị, loại này tóc quan, xứng với ngài mật màu da. Sẽ có vẻ phi thường mỹ vị, Giang Vũ Điển nhún vai. Xem như tiếp nhận rồi hắn cách nói. bất quá vẫn là cảnh cáo câu, nếu làm ra tới là khách quý không phải mỹ vị, tiểu tâm ta khai trừ ngươi, tác giả có lời muốn nói. Đáng thương ta một cái ép một đua xe tay, hiện tại chỉ có cái phá nhi đồng xe đạp có thể lên đường. Hết chương.